Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Tang Vương Phủ, đã cường đại đến nhưng cùng triều đình gọi nhịp, bọn họ là ẩn tàng rồi như thế nào át chủ bài. Vẫn là có càng thêm đáng sợ chỗ dựa, này không khỏi dẫn tới đang ngồi các đại lão suy nghĩ sâu xa, bọn họ nghĩ tới Hoắc Hâm Bao sẽ giả ngu. Sung Lăng làm bộ không thấy ra đề mục trong mắt Huyền Cơ. Nghĩ tới hắn sẽ xảo diệu khiển từ đặt câu cấp đủ long nữ mặt mũi lấy thỏa hiệp ứng phó. Thậm chí nghĩ tới hắn ở trọng áp dưới sẽ bỏ bút nộp giấy trắng. Vô tình hoặc là cố ý thua trận thi đấu, lấy kỳ thoái nhượng, cố tình liền duy độc không nghĩ tới long nữ nửa nói giỡn tạo áp lực. Cư nhiên đưa tới Hoắc Hâm Bao đối chọi gay gắt đáp lại. Tang Vương Phủ đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Như vậy sau này chúng ta sách lược có phải hay không? Yến Đô đệ nhất tài tử, Tang Vương Phủ thế tử kiêm sứ đô chấp hành người Hoắc Hâm Bao lựa chọn. Là hung hăng phản đem ra để mục tiểu công chúa một quân, các đại lão tầm mắt rơi xuống long nữ trên. Người, có chút nghiền ngẫm, có chút nơm nớp lo sợ, có chút ngồi xem trò hay. Như vậy long nữ tỷ tỷ đối mặt này một phen vương tạc lại là như thế nào ứng đối đâu? Tang Vương thế tử, búng tay cuồng thảo, nhưng xem như hạng nhất độc môn tuyệt kỹ. Nghe đồn thế tử đương trường viết bản vẽ đẹp ở bên này từng đánh ra giá trên trời. Nói vậy đang ngồi không ít cũng là chỉ nghe kỳ danh chưa từng may mắn chính mắt nhìn thấy, hôm nay. Còn muốn cảm tạ thế tử cấp chúng ta mở mắt, chỉ là chiêu thức ấy. Liền vì này 10 giây lôi kiếm đủ thắng mặt, về nội dung sao, này hoàng thất sở yêu tha thiết xong 98 hợp đầu liên. Nhưng thật ra tinh thông thật sự à, cái gì kêu xong 98 hợp đầu liên đâu. Cửu Châu từ xưa truyền thống, con số lấy xong vì cát, lấy 9 vi tôn, trên dưới nửa liên các phân trên dưới nửa câu, mỗi nửa câu 9 tự, hợp nhau tới nửa liên chính là 18 cái tự. Cố xưng là song 98, trên dưới 2 liên hợp bích. Cộng 36 cái tự, nãy 66 đại thuận cũng. Song cắt 6 thuận 9 vi tôn, này câu đối thể lệ đó là đem cắt tưởng ý tư chiếm toàn. Cũng bởi vậy thâm đến lịch đại hoàng thất hậu ái, mà cái gọi là hợp đầu. Là chỉ ở 18 cái tự chung toàn bộ có dấu thiên bàng bộ thủ. Thả về dưới bộ thủ muốn cùng về trên tương hô ứng. Hợp đầu cũng phân hai loại, thông thường tới giảng về trên chung mỗi cái tự bộ thủ tương đồng xưng là cùng bộ hợp đầu, hoặc tề hình hợp đầu, mà bộ thủ bất đồng nhưng không bàn mà hợp ý nhau nào đó quy luật tắc xưng là tề ý hợp đầu, mà ở tề hình hợp đầu chung, đều 18 cái tự, đồng dạng thiên bàng bộ thủ trước sau tổng cộng có thể tổ hợp ra tới câu chỉ sợ đều là hiểu rõ. Cho nên mới có Hoắc Hâm Bao loại này không nhất định làm bộ thủ. Nhưng là sở đối bộ phận nhất định sẽ xuất hiện ở mỗi cái tự chung tình huống, loại này lui mà cầu. Tiếp theo cách làm tự nhiên hơi kém hơn một chút, có nhã hào khoan hợp, mà cùng với tương đối. Hoàn mỹ sử dụng cùng bộ thủ tự làm tư liệu sống liền xưng là định hợp. Chứ cái này ra, còn có cũng không thật sự sử dụng có chứa thiên bàng bộ thủ tự. Mà là sử dụng có chứa nào đó bộ thủ hàm nghĩa tự ý hợp tỉ như đựng ngũ hành thổ kim hỏa mộc thủy. Ý tứ, đào đỉnh sắc thuốc canh, đối có chứa quốc nhạc năm thanh giác cung trưng vũ thương hài âm. Tước công dệt ngọc thường. Trên dưới liên đều không có hoàn chỉnh thiên bàng bộ thủ hàm ở trong đó. Này đó là ý hợp tề ý hợp đầu hướng khó khăn nói không thiếu tận ôm năm hướng ngũ hành bát phương bộ. Thủ thiên cổ tuyệt đối. Nhưng yêu cầu suy xét phạm trù biến đại, sở cần thời gian cũng tự nhiên càng dài, mà đây là 10 giây lôi. Long nữ cũng không phải khoe khoang văn tài cố ý làm khó dễ tính tình. Hoặc là nói, nàng tự biết tài học không kịp trên đài hai người, nếu là hoa đi quá nhiều thời gian cầu tư cái tuyệt đối cái gì. Ngược lại có vẻ để ý chính mình tiêu chuẩn, là khoe cái xấu. Cho nên loại này tề hình cùng bộ hợp đầu liên sở cần thời gian đối ứng trên đài hai vị bản lĩnh đó. là vừa vặn tốt, nói câu đối này ngoạn ý tuyệt đối không phải tự càng nhiều càng khó. Nhưng hợp đầu liên lại nhất định như thế. Đạo lý rất đơn giản. Đồng dạng thiên bàng bộ thủ tự liền nhiều như vậy. Đối tử số lượng từ nhiều. Chỉ sợ liền thông thuận ý tứ đều khó có thể tổ hợp ra tới, tỉ như long nữ để mục chung. Vì âm thầm kinh sợ Hoắc Hâm Bao mục đích cần thiết muốn một cái đại biểu triều đình. Hoàng đế, chính quyền linh tinh từ, nhưng là mục tự bên tự nhưng thấu không ra hai cái có thể rõ ràng biểu đạt. Ý thứ này, cho nên không thể không lui mà cầu tiếp theo. Dùng cùng nghĩa, xúc cụ thay thế có điển cố bằng chứng bổn ý đại biểu triều đình, vân cụ cũng bởi. Vì như thế, ở song 98 riêng thể lệ hạ, cùng bộ hợp đầu ngược lại so mỗi cái tự bộ thủ bất đồng. Nhưng xuyến liền lên có nhất định quy luật tể ý hợp đầu liên càng thêm khó khăn, tuy rằng không cần. Tự càng thêm rộng khắp tự từ dự trữ Trung Hoa đại lượng thời gian tìm tòi thích hợp tự. Nhưng dùng cực kỳ hữu hạn tư liệu sống sáng tạo ra câu chữ suông sẻ câu. Còn có tư tình ý tứ đều phải lẫn nhau phù hợp. Khó khăn không cần nói cũng biết mà cùng bộ hợp đầu đặc biệt số lượng từ nhiều nhất song 98 hợp đầu. Liên vì cực hạn, ở đại dung truyền thống văn đấu lôi hệ thống chung, song 9 liền vì tối cao, bởi vì số lượng từ lại nhiều liền không hề như là câu đối. Mà thành thơ từ, cũng vi phạm văn đấu lôi nhanh chóng trực tiếp cuộc đua thắng bại truyền thống đặc thù cho nên nói. Chẳng sợ không bao hàm bất luận cái gì nội hàm, lôi thượng nhị vị có thể đương trường hoàn chỉnh đối ra long nữ này để mục liền đủ để bị trên mạng. Những cái đó truy phủng văn hóa vòng chỉnh năm tán dương. Mà suy xét đến ra đề mục người cùng người dự thi thân phận. Cùng với trong đó ngầm có ý đấu khẩu. Trận này văn đấu lôi chú định lưu danh sử sách đối với Hoắc Hâm Bao đối chọi gay gắt. Long nữ việc nào ra việc đó thờ ơ lời bình làm tham dự hội nghị giả không cấm suy đoán này chẳng lẽ. Là một loại yếu thế. Nếu thật là như thế. Kia ra đề mục khơi mào sự tình thật đúng là đem hoàng thất thể diện ném sạch sẽ. Nhưng là cuối cùng kết cục câu này bắt ép lại cố tình rõ ràng không có cho người ta bậc thang ý tứ. Nhất thời làm người sờ không rõ nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, ai ngờ nàng nói xong chuyện vừa. Chuyển đem ánh mắt đầu hướng Khúc Vân bên kia, mà âm nhạc ra tựa hồ ở vấn đề thời gian mặt trên đối Tăng Vương Thế Tử, búng tay cuồng thảo. Tuyệt kỹ chút nào không rơi hạ phong, nàng vi diệu tiến hóa phương hướng tựa hồ thật sự làm được linh tự hỏi thời gian. Bút tùy tâm động, chỉ tiếc này tự chỉ có thể xem như phổ phổ thông thông. Nếu không phải đang nội hàm đối pháp thượng chiếm hết thượng phong. Chỉ sợ chỉ có thể xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Nhưng nàng cố tình dùng hoàn mỹ định hợp, chẳng những làm thế tử văn tài thua chị kém em Nga. Thậm chí làm bổn cung lược có gượng ép đề mục ảm đạm thất sắc giống nhau tới giảng định hợp so. Khoan hợp là tất thắng không thể nghi ngờ. Nhiên văn đấu lôi đấu lại không riêng gì câu chữ nội dung bản thân. Như thế văn tài so thư pháp, như thế nào bình phán, liền phải xem đại gia chính mình trong lòng cân nhắc long nữ nói xong. Lý Tông liền gật đầu tiếp theo sướng ra Khúc Vân về dưới. Đường ruộng hiểm trở ẩn âm dương bẫy dập, lục phòng bộ đội lân trận vẫn mạch băng, sướng liên khi vị này soái đến khuynh quốc khuynh thành. Đại thúc ít có mà lộ ra một tia ý cười, tu sĩ nhiều thông gió nhã cổ vị chi đạo. Hắn hiển nhiên là đối Khúc Vân về dưới cực kỳ nhận đồng, Khúc Vân về dưới bên ngoài ý tứ thượng là. Nói nguy hiểm trên đường nhỏ cất giấu hư hư thật thật bẫy dập. Cùng hắn quốc chinh chiến bộ đội chúng kế toàn quân bị diệt. Đối thượng long nữ tỉ tỉ vế trên ý tứ, liền biến thành giáp tâm hại người quan lại tàng quân tình không báo triều đình. Làm cho cùng địch quốc chinh chiến bộ đội toàn quân bị diệt. Hết chương.